Chương 1921 tối cường thăng cấp hệ thống. Khả năng này, lão ngu ép. Ken. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm thần rùng mình, không khỏi nói, về cái gì tình huống? Bình tĩnh lại tâm tình lắng nghe, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp Phật chủ lực lượng, cánh tay trái dung hợp Như Lai chi thủ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp ác ma lực lượng, dung hợp ác ma chi dực. Có hay không phóng thích? Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, cũng nương theo này hai đạo tiếng nhắc nhở âm thanh hạ xuống, Phật chủ lực lượng ở trong cánh tay phải biến mất, ác ma lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất, vào thời khắc ấy như bẻ cành khô giống như hủy diệt, lại vào thời khắc ấy như bẻ cành khô giống như cô động, mạnh mẽ trấn áp, đem Phật chủ dục vọng, đem ác ma tham lam toàn bộ tịnh hóa đi ra ngoài, do đó biến thành Long Phi sức mạnh của chính mình, chuyện này chính là hai đạo thiên thư cùng Long hình dấu. Ấn sức mạnh tuyệt đối, loại kia mạnh mẽ là Long Phi cho tới nay mới thôi chưa bao giờ từng gặp phải, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung sức mạnh lớn, Như Lai chi thủ. Ác ma chi dực. CMN, đây là muốn ta hóa thân Như Lai, biến thành ác ma sao? Long Phi không có đi phóng thích này hai đạo sức mạnh, hắn lo lắng. Người Phật chủ này đại điện không chịu nổi, bởi vì này hai đạo sức mạnh cực cường, này, Bạch Y Thánh Nữ liên tục kêu vài câu. Thấy Long Phi một mặt mộng bức, lại nhìn hắn nửa ngày không động một cái, cũng không biết là chết vẫn là sống. Long Phi ánh mắt nhất động, phục hồi tinh thần lại, nói, ê sao vậy? Bạch Y Thánh Nữ ánh mắt nhất định, không biết vì sao nhìn thấy Long Phi không có chuyện gì trái tim của nàng liền như thả xuống một tảng đá như thế. Nàng rõ ràng liền muốn giết Long Phi à, lẽ nào trở thành võ Phật tâm tính sẽ biến sao? Bạch Y Thánh Nữ nội tâm rất là xoắn xuýt, Long Phi là nhiệm vụ của hắn, không đem Long Phi giết chết. Nàng trở về không đi nhưng là hiện tại nàng có thể cảm giác được. Chính mình không phải Long Phi đối thủ. Một chưởng đưa nàng trấn áp không nói, Phật chủ lực lượng. Cùng ác ma lực lượng đều không có đem hắn phá hủy, hắn mạnh bao nhiêu, vả lại Bạch Y Thánh Nữ rất muốn giết Long Phi, nhưng là càng muốn, trong lòng nàng liền càng là không nhấc lên được một chút sát ý, hoàn toàn không khống chế được loại kia muốn bảo vệ Long Phi trái tim, nhìn thấy Long Phi ở giày vò, nàng liền cực kỳ khó chịu, hận không thể chính mình thay thế Long Phi chịu đựng như thế, hoàn toàn không hiểu. Thật giống như trái tim của nàng trong nháy mắt thay đổi giống như Long Phi nhìn Bạch Y. Thánh nữ nói, kệ ta không có chuyện gì. Hắn cũng trong lòng buồn bực, một cái ác linh sao vậy sẽ biến thành võ Phật đây. Bạch Y Thánh nữ khẽ nói, vì vừa nãy ngươi dáng vẻ rất đáng sợ, cánh tay của ngươi đến tột cùng sao vậy? Long Phi nở nụ cười, nói, vì vừa nãy ngươi thật giống như rất lo lắng ta dáng vẻ, hiện tại không muốn giết ta. Long Phi không muốn đàm luận cái đề tài này, trong cơ thể mình có hai đạo thiên thư sự tình không thể cùng ngoại nhân nói, Hồng Mông bên trong đại thế giới thập đại thiên thư, mỗi một bản đều là chí bảo bình thường tồn tại, từ ác ma trong miệng liền không khó biết, Hồng Mông bên trong thế giới đại cường giả có bao nhiêu muốn lấy được thiên thư, thế nhưng, thiên thư mạnh hơn, đều không có hắn trên cánh tay phải long hình dấu ấn bên trong sức mạnh cường. Hai đạo thiên thư sức mạnh cũng chỉ có thể bị long hình dấu ấn sức mạnh dẫn dắt, vì lẽ đó. Long hình dấu ấn bên trong sức mạnh muốn so với thiên thư càng thêm mạnh mẽ, chỉ là long hình dấu ấn đến tột cùng là cái gì sức mạnh, long tộc chung cực sức mạnh, vẫn là mẫu thân hắn để cho hắn bảo mệnh dấu ấn, Long Phi hiện tại không cách nào giải thích, bất quá hắn khẳng định, này nói long hình dấu ấn sức mạnh hết sức cường hãn, hơn nữa hắn hiện tại còn không cách nào chưởng khống, Bạch Y Thánh Nữ lầm bầm một thoáng miệng nhỏ, Long Phi nhìn mân mê miệng nhỏ, nói, ơ như vậy thật đáng yêu. Bạch Y Thánh Nữ sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trở nên lạnh như băng lên. Thật dài rút ra một hơi, nói, người ta rất thống hận chính mình, ta không biết ta tại sao sẽ trở thành võ Phật, hơn nữa. Ta đem người nơi này toàn bộ giết chết, đạp lên Phật chủ pho tượng, tại sao ta còn có thể trở thành là võ Phật? Nếu như không phải ta không cách nào đối với ngươi dưới sát tâm, ta căn bản sẽ không tin tưởng chính mình là võ Phật. Bạch Y Thánh Nữ nhìn khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi Phật chủ đại điện, mi tâm của nàng nhíu chặt. Long Phi cũng là ngạc nhiên, 8 tên võ Phật, 7 người bị giết, 100 tên đệ tử chỉ còn dư lại hắn cùng Bạch Y Thánh Nữ ở Phật chủ bên trong cung điện tạo thành mạnh mẽ như vậy giết chóc, Phật chủ như ngồi yên không để ý đến, Long Phi nội tâm cũng có chút khó chịu, luôn cảm giác tất cả những thứ này không phải như vậy chân thực, ngay vào lúc này, vù. Phật quang vạn trượng, toàn bộ Phật chủ trong đại điện rơi xuống đất, vạn Phật kim tượng bắt đầu từng cái trôi nổi lên, Long Phi mi tâm căng thẳng, CMN, trả lại. Không chờ hắn nói xong, hư không một tiếng, y vạn Phật trở về vị trí cũ. Vèo vèo vèo, hi vèo vèo vèo, hi vèo vèo vèo, những kia tượng Phật từng đạo trở lại vị trí cũ của mình, y vù. Lại là một tiếng vang trầm thấp, Phật chủ pho tượng trên tránh phát sinh màu vàng thánh Phật ánh sáng, liền như trên lưng đẩy một cái mặt trời như thế, hơi một tiếng, thì A-di-đà Phật, khí tức hoàn toàn khác nhau, cùng vừa nãy dĩ nhiên Long Phi trong thân thể sức mạnh khí tức hoàn toàn khác nhau, thật giống như thay đổi một người như thế. Bạch y thánh nữ mi tâm căng thẳng, không khỏi triêu Long bay đến gần rồi nửa phần, không kìm lòng được muốn bảo vệ Long Phi. Long Phi nhìn Phật chủ pho tượng, nói. Thẳng, ơi ngươi lại muốn làm chuyện gì? Phật chủ lộ ra nụ cười hiền lành, nói. Ê đa tạ ngươi trảm cho ta giết ta tham niệm, cái này cũng là ngươi mệnh số bên trong một kiếp. Ế! Ta mệnh số bên trong một kiếp, hẳn là ngươi mệnh số bên trong chuyện may mắn chứ. Long Phi cẩn thận nói, Phật chủ trên mặt mang theo loại kia người hiền lành nụ cười hiền lành, nói. Ê Long Phi, trên người ngươi gánh vác rất nặng trách nhiệm, ta hy vọng ngươi có thể không vong bản tâm tiếp tục đi. Long Phi nói, người ta xưa nay liền không có quên quá. Bất quá! Ngươi có phải là Phật chủ? Bạch y thánh nữ ánh mắt chấn động, nhìn Long Phi, thấp giọng nói, nghe nói chuyện như vậy không hay lắm chứ. Long Phi nói thẳng, nghe có cái gì không tốt? Hắn suýt chút nữa thì mạng của ta như bây giờ nói chuyện với hắn xem như là khách khí, Phật chủ lại ra sao? Như lai ta đều không sợ, còn đừng sợ hắn. Phật chủ, Phật tổ, khái niệm bất đồng, Phật chủ cười nhạt nói, ở ngươi tin ta nhưng là, ngươi không tin ta thì lại không phải. Long Phi nói thẳng, để trước tiên cho ta một cái Phật căn, ta sẽ tin ngươi. Hắn tới nơi này chính là vì Phật căn mà không phải cái gì thánh tử, hắn tới tham gia chọn lựa chính là vì muốn cứu thiên thù. Phật chủ cười nhạt, nói, cái Phật căn đã sớm xuất hiện, đã sớm ở trên thân thể ngươi, từ ngươi quyết tâm phải cứu thiên thù một khắc đó thân thể của ngươi bên trong liền gieo xuống một đạo Phật căn. Ngạch! Long Phi sững sờ, cái Phật căn ở trong cơ thể ta. Bạch y thánh nữ nhìn Long Phi nói, ơ nhưng là ta cũng không có cảm giác đến. Phật chủ nói, chờ ngươi gặp phải ngươi muốn cứu người thời điểm, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Long Phi có chút không tin, nói, cho Phật căn sự tình chúng ta trước tiên không nói, chúng ta trước tiên nói một chút về Phật chủ đại điện sự tình, như thế nhiều người vô tội chết đi, ngươi liền trơ mắt nhìn. Ha ha ha, Phật chủ khẽ mỉm cười, nói, ơ ngươi nhìn bọn họ đã chết rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, bọn họ từng cái từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên, trời ơi, khả năng này, lão ngưu bút rồi.